Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1876, cứ như là đang sống vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là một thanh binh khí. Diệp Bắc Minh có chút kích động. Trước đó, anh chỉ lấy được mỗi kiếm đoạn long từ trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Kiếm này có uy lực khủng bố đến mức nào? Trong lòng Diệp Bắc Minh biết rất rõ. Bây giờ lại có thêm một thanh binh khí, làm sao anh có thể không kích động được chứ? Phía trước, một thanh liêm đao đen nhánh lơ lửng trên mặt phẳng. Loại sát ý như thần chết kia truyền đến từ trong thanh liêm đao này. Chuôi liêm đao cao gần bằng Diệp Bắc Minh, trên đỉnh là mũi nhọn giống như một vầng trăng khuyết. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, cẩn thận nhìn sang, anh không khỏi giật mình kêu lên. Ở trên thanh liêm đao này có khắc vô số đồ án ác quỷ vạn vẹo. Điều càng khiến người ta phải sợ hãi chính là bọn chúng lại đang động đậy. Cứ như là đang sống vậy. Một giây sau, trong đầu Diệp Bắc Minh hiển hiện một tin tức. Thần ma liêm đao, phẩm cấp, không rõ, phệ hồn, chém quỷ, chu thần, diệt thiên. Mí mắt Diệp Bắc Minh nhảy một cái. Ăn nói hùng hồn thế sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, thần ma liêm đao này so sánh với kiếm đoạn long thì cái nào mạnh hơn? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phun ra ba chữ, kiếm đoạn long. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, tiện tay bắt lấy thần ma liêm đao. Rầm rầm, một luồng ma khí kinh khủng bộc phát ra từ bên trong thần ma liêm đao. Khí tức cuồn cuộn. Nhiệt độ trong toàn bộ tầng thứ 17 của tháp Càn Khôn Trấn Ngục trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng. Thậm chí trên mặt đất còn ngưng kết ra một tầng xương lạnh. Giết, anh quát to một tiếng. Sau đó chém thần ma liêm đao về phía trước. Chấm chấm, âm âm, vạn quỷ khóc thét. Ma khí không ngừng sôi trào giống như là tận thế vậy. Cách chương.